Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, trang 822. Sam Đại Thúc thực nhiệt tâm, không chỉ có nhắc nhở bọn họ đề phòng kinh hồn đoàn đánh cướp, còn mời bọn họ đi người lùn thành chơi, không nghĩ tới 22 năm qua đi. Hắn thế nhưng bị ám tinh linh bắt lấy. Thân hãm vũng bùn, ngồi ở sớm tối, trong ấn tượng, có thể sấm tuyết sơn mê cung nhà thám hiểm thực lực đều không dung khinh thường. Sam Đại Thúc làm đoàn trưởng, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị ám tinh linh bắt lấy? Thư Lê một bên lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Một bên dùng cảm giác lực tra xét trạng huống, hắn phát hiện này đó bị bắt giữ người lùn cùng đỉa tinh đại bộ phận là lão nhược bệnh tàn, chỉ có Sam Đại Thúc cùng hai cái người lùn thanh niên có vũ lực giá trị, cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ có vũ lực giá trị, trên người cột lấy dây nặng xích sắt cùng xiềng chân, thế cho nên một bước khó đi, dẫm tiền vũng bùn, khó có thể tránh thoát. Bốn gã ám tinh linh cả người lệ khí, tràn ngập mùi máu tươi. Trong ánh mắt phụt ra ra ác độc quang mang, vô tình mà múa may trong tay roi, hung hăng mà đánh vào bọn tù binh trên người. Sam Đại Thúc chỉ còn một viên đầu ở nước bùn phía trên. Chỉ cần xuống chút nữa hãm ba tấc, nước bùn liền không tới cái mũi. Hai tên người lùn thanh niên tận khả năng mà chặn lại dày đặc roi, bảo hộ gầy yếu lão nhân cùng hài tử. Bọn họ bối thượng vết roi đan sen, làn da đều bị đập nát, bọn họ tốt xấu. Bát Nô nhỏ giọng mà nói, chân chính ám tinh linh lại là như vậy tà ác, không hề nhân tính đáng nói. Cái này làm cho hắn nhớ tới khi còn nhỏ cái kia lẻn vào yêu tinh rừng dặm ám tinh linh, tâm sinh phẫn nộ, chúng ta ra tay sao? DCO siết chặt ma pháp trượng, gấp không chờ nổi. Morizzi đã từng cùng bọn họ nói qua, gặp gỡ mặt khác ám tinh linh, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Đại bộ phận ám tinh linh đều là chân chính tà ác phần tử, không giống hắn như vậy tâm hướng quang minh, tính cách hiền hòa. Ra tay, Thư Lê nghiêm nghị nói, lại không ra tay, Sam Đại Thúc muốn hoàn toàn rơi vào nước bùn. Mà kia hai tên người lùn thanh niên mau bị đánh chết, hắn giơ lên ma pháp trượng nhắm ngay bốn cái ám tinh linh, thuấn phát quang chi nhận, bốn cái ám tinh linh múa may roi. Thấy người lùn thanh niên phía sau lưng ra chóc thịt bong, càng đánh càng hưng phấn, đột nhiên, trong không khí truyền đến ma pháp dao động, bọn họ cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn về phía phụ cận rừng cây nhỏ. Đang muốn giơ lên ma pháp trượng, mấy chục đạo quang nhận nghênh diện đánh úp lại, khó lòng phòng bị. A, một người ám tinh linh đương trường bị cắt yết hầu, cổ huyết lưu như chú, hôi màu xanh lơ, khuôn mặt thượng tràn ngập không dám tin tưởng biểu tình, sống 200 năm, chính mình thế nhưng bị chết như vậy không minh bạch. Mặt khác ba cái ám tinh linh phản ứng kịp thời, tránh thoát một đòn chí mạng, lại cũng cả người là huyết, đứt tay gãy chân, đó là pháp thánh cấp bậc phóng thích quang nhận. Không chỉ có được siêu cường lực sát thương, còn mang thêm thuần tịnh quang minh chi lực, đối chân chính ám tinh linh tới nói. Quang minh chi lực là muốn mệnh độc tố, dính lên một chút tức sống không bằng chết, bọn họ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngã vào lầy lội quay cuồng. Đột phát sự kiện, người lùn cùng địa tinh bọn tù binh đều kinh hoàng thất thố, hai tên người lùn thanh niên không màng tự thân thương thế, nhân cơ hội duỗi tay giữ chặt sắp ngập đầu Sam, nhưng mà không đợi bọn họ lôi kéo, Sam thân thể bị một cổ lực lượng nâng bay lên, rời đi sâu không lường được đất chúng. Sam Đại Thúc, tóc nâu người lùn thanh niên hỉ cực mà khóc. Sam cả người là bùn, tìm được đường sống trong chỗ chết, rơi lệ đầy mặt. Bất quá hiện tại không phải thả lỏng thời điểm, ba cái ám tinh linh tuy rằng bị thương lại còn chưa tử vong, bọn họ sẽ ma pháp. Có dược tề, chỉ cần hoãn quá mức, thực mau lại sẽ thương tổn bọn họ. Có người đã cứu chúng ta sao? Một cái khác, tóc đen người lùn thanh niên nghi hoặc hỏi, bọn họ vẫn chưa nhìn đến người khác. Cũng không có nghe thấy niệm ma pháp chú ngữ thanh âm. Những cái đó quang nhận hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện. Tinh chuẩn mà công kích bốn cái ám tinh linh, nhất định là địa thần hiển linh. Đội ngũ chung, tuổi già người lùn quỳ trên mặt đất, giao nắm đôi tay, kích động mà cầu nguyện, cảm tạ vĩ đại Hidifis Lovegner. Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, hơn 20 cái người lùn cùng địa tinh thành kính mà ca ngợi địa. Thần, không, là quang thần đã cứu chúng ta. Sam suy yếu mà nói, chỉ có quang thần mới có thể sử dụng quang chi ma pháp, mặc kệ là địa thần vẫn là quang thần. Chúng ta đều cảm tạ hắn. Người lùn thanh niên thở hổn hển khẩu khí, nhìn về phía còn có hơi thở ba cái ám tinh linh. Oán hận địa đạo, giết bọn họ, kinh hắn nhắc nhở, mặt khác người lùn cùng địa tinh từ kích động trung hoàn hồn. Phía sau tiếp trước mà nhào hướng ngã vào vũng máu trung ám tinh linh, nhưng mà bọn họ xem nhẹ ám tinh linh sức chiến đấu, cho dù bị thương, vẫn có thừa lực phản kháng, cẩn thận, mắt thấy ám tinh linh tay cầm chủy thủ thọc hướng cách hắn gần nhất người lùn khi một đạo quang nhận hiện lên, cắt đứt cổ tay của hắn, nắm chủy thủ tay rơi vào lầy lội. Đoạn cổ tay chỗ máu tươi phun tung tóe, ám tinh linh lớn tiếng kêu thảm thiết, đồng thời, người lùn cùng địa tinh nhóm thấy được ân nhân cứu mạng, sáu nhân loại ma pháp sư thân xuyên hoa lệ. Ma pháp bào, tay cầm cao cấp ma pháp trượng, mang theo thế gian nhất thuần tịnh quang minh chi khí. Thừa uyển chuyển nhẹ nhàng phong, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng còn sống. DCO thấy ba cái ám tinh linh ý đồ phản kháng, mày nhăn lại, phóng thích hỏa hệ ma pháp, thực mau. Ba điều hỏa xà quấn lấy ám tinh linh, nháy mắt đưa bọn họ hóa thành tro tàn, ngay sau đó. Một trận gió thổi qua, cuốn lên ba người hình than đen, ném nơi xa. Than đen bị phong xé nát, biến thành bột phấn sái lạc ở đầm lầy, làm xong này hết thảy. Kumandi đạm nhiên mà buông ma pháp trượng, người lùn cùng địa tinh mỗi người ngây ra như phỗng, bọn. Họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này đàn thoạt nhìn tuấn mỹ cao quý nhân loại ma pháp sư. Thủ đoạn lại là như vậy hung tàn, thành công giải quyết bốn cái ám tinh linh. Thư Lê ánh mắt hiền lành mà nhìn về phía an tĩnh người lùn cùng địa tinh, các ngươi có khỏe không? Hắn quan tâm hỏi, yêu cầu ta giúp các ngươi trị liệu sao? Người lùn cùng địa tinh vẫn ở vào khiếp sợ bên trong. Đối hắn hỏi chuyện phảng phất giống như không nghe thấy, Thư Lê cho rằng bọn họ bị ám tinh linh ngược đãi đến chết lặng, không dám đáp lại, liền đồng thời thuấn phát quang hệ. Mộc hệ, thủy hệ trị liệu thuật, vì bọn họ đuổi đi xâm lấn trong cơ thể hắc ám chi khí. Ngừng đổ máu, rửa sạch miệng vết thương, tuy rằng có chút thương thế quá nặng. Cần thiết uống dược tề, nhưng ma pháp trị liệu thuật có thể giảm bớt bọn họ đau đớn, ngốc lăng chung người lùn cùng địa tinh. Cảm thấy toàn thân ấm áp, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mệt nhọc trở thành hư không, thể lực trở về, tinh thần no đủ, khôi phục đến bị bắt giữ trước trạng thái, Sam kéo cồng cành xích sắt cùng xiềng chân. Từ trên mặt đất bò lên, cảm kích mà nhìn về phía ân nhân cứu mạng. Hết chương.